sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 2, lại ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cấu Lam 6 năm trước Cố Giai Minh xuất đạo diễn bộ phim truyền hình đầu tiên đã đạt được 2 giải thưởng giải nam diễn viên được yêu thích nhất. Cùng, giải người mới tiềm năng nhất một lần là nổi tiếng, lúc ấy fan lập tức tăng tới vài chục triệu, sau khi nếm ngon ngọt rồi, Cố Giai Minh thừa dịp có nhiệt độ lại đi thử kính một bộ điện ảnh, đáng tiếc cậu chưa từng yêu đương, diễn tình cảm không qua cửa bị đạo diễn cự tuyệt. Mùa xuân năm thứ 2, cậu bị Trịnh Học Thiệu đưa đi Ý Quốc huấn luyện, không nghĩ tới trong lúc vô ý gặp được Mạc Uẩn Tề, Cố Giai Minh đột nhiên muốn nói yêu đương một hồi rồi tùy thời chia tay. Mạc Uẩn Tề ngoại hình anh tuấn, thoạt nhìn lại rụt rè bình tĩnh, tuyệt không lì lợm la liếm, là một mục tiêu tuyệt hảo. Hắn dùng hết thủ đoạn rốt cuộc thông đồng đối phương, còn mơ màng hồ đồ bồi mình vào luôn. Sau ngày lăn giường, Mạc Uẩn Tề đột nhiên cầu hôn cậu, biết đối phương động chân tình, Cố Giai Minh bất đắc dĩ phong ấn ký ức đối phương, chột dạ trốn về nước. Tu hành sợ nhất thiếu nhân quả, Cố Giai Minh cho rằng mọi người thường dùng tiền tài làm giao dịch, như vậy thì có thể đền bù nợ tình, cho nên để lại trên người rất nhiều tiền. Nhưng mà sau khi trở về lại phát hiện trong bụng có thêm một hạt châu linh khí tạo thành, hạt châu này hấp thu tu vi 100 năm hình thành một linh thai đó chính là Mạc Trạch Dương. Vốn dĩ về sau không bao giờ có liên quan nữa, không nghĩ tới bởi vì đứa nhỏ này cậu thiếu đối phương nhân quả nửa cái mạng. Trời biết người này làm sao cởi bỏ phong ấn ký ức, lại từ Y Quốc đến Hoa Quốc còn tìm tới cửa. Theo thiên đạo nhân quả thiếu người ta thì phải trả, mới có thể tu thành chính đạo. Nhưng đứa nhỏ này là mệnh căn tử của cậu, một người không có ký ức, không biết quá khứ cùng tương lai của mình ở nơi nào, hiện tại rốt cuộc có đứa nhỏ này, chảy trên người một nửa huyết mạch của cậu, dựng dục bé hao phí 100 năm tu vi, cậu tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp bé đi, thiên lôi đánh xuống cũng không buông tay. Nhưng mà cậu vĩnh viễn thiếu đối phương nhân quả nửa cái mạng, vì trả hết nợ cho đối phương, Cố Giai Minh chỉ có thể tạm thời thu lưu đối phương. Đúng, là thu lưu. Bọn họ đã nói rồi, chờ Mạc Uẩn Tề mua phòng rồi sẽ rời nơi này. Mạc Uẩn Tề vào cửa, đem dương hành lý đặt ở bên cạnh mình, quay đầu đóng cửa lại. Cố Giai Minh chớp chớp mắt nhìn động tác quen thuộc của đối phương, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Năm đó Cố Tiểu Yêu không biết gì đã mơ màng hồ đồ bị ăn luôn, lại cũng mơ màng hồ đồ cho đối phương vào cửa. Bé con đứng ở phía sau Cố Giai Minh mắt phòng bị nhìn khách không mời mà đến tới nhà, một tay nắm bình sữa bắt tay, mặt vô biểu tình quơ quơ bình sữa, sau đó trực tiếp ngẩng cổ, giơ bình sữa lên cao, hào sảng uống hết cả bình. Cách, tiếng bình sữa đặt một cái cách, ánh mắt Mạc Uẩn Tề dừng ở trên người Mạc Trạch Dương, nhìn thằng nhỏ có diện mạo cực giống hắn, con người thâm thúy hiện lên vài phần dịu dàng, mặt mày lạnh lùng bởi vì biểu tình này, nháy mắt nhu hòa không ít. Hắn giơ tay, muốn sờ sờ đầu nhỏ của bé con, Cố Giai Minh phòng bị thát bay bàn tay to trước mắt, toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Dám sờ thú con nhà cậu, hàng này sẽ không tới đoạt con trai chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nhỏ Mạc Trạch Dương đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt mẹ kế, thân cha cũng không cần, bé lớn như vậy đối phương mới đến tìm bọn họ, khẳng định là ở nơi bọn họ không biết tìm mẹ nhỏ cho bé. Chuyện cổ tích mẹ nhỏ đều là lão phù thủy, trong miệng có thể phun ra dĩa thép cắm người, đặc biệt đáng sợ. Nhìn ánh mắt phòng bị của hai ba con, Mạc Uẩn Tề thu hồi tay, nghiêm túc bảo đảm nói. Đứa nhỏ này vĩnh viễn là của em, nếu em không tin tôi có thể cùng em ký một phần hiệp ước vĩnh viễn sẽ không đoạt con trai với em đừng khẩn trương. Xác thực nói, đứa nhỏ này tồn tại là ngoài ý muốn, hắn khôi phục trí nhớ chỉ biết đêm đó hắn cầu hôn, vị hôn thê lại chạy trốn, cũng không có con trai. Đứa nhỏ này lớn lên quá giống hắn, căn bản không cần làm DNA cũng có thể xác định là con hắn, hiện tại hôn nhân đồng tính hợp pháp lại không thể dựng dục con nối dõi, chỉ có khoa học kỹ thuật có thể làm được, bất quá bởi vì kỹ thuật không thành thục dựng dục một đứa con cũng tương đối khó khăn. Lai lịch đứa nhỏ này, dùng phương pháp khoa học tới giải thích chỉ có một, Cố Giai Minh trộm tinh tử của hắn, lo lắng dạy dỗ. Dạy con không dễ, Cố Giai Minh làm diễn viên trộm giấu sự tồn tại của đứa nhỏ này, trẻ như vậy đã một mình nuôi nấng con của bọn họ càng không dễ, tuy rằng Cố Giai Minh đào hôn trước bởi vì đứa nhỏ này tồn tại cũng làm Mạc Uẩn Tề tin tưởng Cố Giai Minh cũng không phải không có cảm tình với hắn, đứa nhỏ này vậy mà họ Mạc không phải họ Cố, điểm này càng làm cho hắn kinh ngạc, có lẽ năm đó Cố Giai Minh rời khỏi hắn là bất đắc dĩ. Đáy lòng có bất mãn khi xem tài liệu, lúc gặp lại đứa nhỏ này đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có áy náy đối với ba con Cố Giai Minh. Còn có chuyện hắn thiếu hụt ký ức về Cố Giai Minh, chỗ nào cũng không hợp lý, hắn muốn điều tra rõ chân tướng năm đó, bất quá lấy phòng bị của Cố Giai Minh với hắn, xem ra còn cần hao chút công phu. Cố Giai Minh nghe thấy đối phương trấn an, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã có tính toán, hiệp ước gì đó, vẫn là ký càng nhanh càng tốt, nhân loại nói giống như nã pháo, phanh phanh bắn đi bọn họ liền quên, vẫn là giấy trắng mực đen có lực ước thúc. Lúc này lại nghe đối phương tiếp tục nói, tôi hôm nay mua công ty của em, mấy năm nữa sẽ ở trong nước phát triển. Trong lòng Cố Giai Minh bất ngờ, khiếp sợ chừng lớn đôi mắt. Gì, Mạc Uẩn Tề gật gật đầu, ngữ điệu ôn hòa, như vậy càng tiện chiếu cô em và con. Chiếu cố em gái anh á, Cố Giai Minh lập tức xù lồng, đây là uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp, Cố Giai Minh nâng nâng chân, vẫn không dám đá đối phương ra, nếu biến thành nguyên thân, lông trên đuôi khẳng định nổ thành cây phất trần hiệu hồ ly, 10 cái đuôi đều một dạng như vậy. Phải biết rằng bây giờ cậu ngày ngày có thể sống dễ chịu như vậy tất cả đều là nhờ đóng phim, có nhiều tín ngưỡng chi lực thuận lợi tu hành như thế, 100 năm hao tổn còn chưa bổ xong đâu, đối phương gần đây lại mua Hồng Sâm điện ảnh, làm ông chủ của cậu nghĩ rằng hủy sự nghiệp của cậu chỉ cần động động ngón tay, vậy cậu về sau làm sao bây giờ? Mang theo con trai trốn trở về núi sao? Cậu chịu được bé con chịu được sao? Quả nhiên đối phương nhịn không nổi năm đó bị ném chính là tới trả thù cậu. Tâm can đều hư thấu. Tâm nhãn của thú hai chân quả thật là càng ngày càng nhỏ. Đạo đức luân thường có hay không? Xã hội đang phát triển, nhân loại thì lui bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huồng cậu năm đó còn để lại 38 đồng tiền bồi thường cho hắn, đó là toàn bộ tiền có trên người cậu, một người đàn ông coi như quyên tinh không tốt sao? Thấy thế nào có hại cũng là cậu mới đúng, cậu phế đi 100 năm tu vi nuôi con trai còn không cùng họ cậu tìm ai khóc đây? Mạc Uẩn Tề nghi hoặc nhìn Cố Giai Minh trong vài giây đã biến hóa mấy loại biểu tình, còn không biết hành động chi kỳ này của mình ở trong nội tâm vặn vẹo đủ thứ của Cố Giai Minh đã bị hắc thành giáp tâm bất lương ác ý trả thù, hắn khách khí hỏi. Tôi ở đâu? Phòng khách. Cố Giai Minh hung dữ chỉ lầu 2, cậu tuyệt đối sẽ không giúp đối phương dọn đồ, tự mình đi dọn đi tên khốn. Người bị ác ý chửi thầm không nghĩ tới Cố Giai Minh lại đột nhiên trở mặt, mặt mày nghi hoặc nhướng lên, biểu tình rất nhỏ này khiến Cố Giai Minh sợ tới mức lui một bước về sau, nháy mắt bày ra tư thái phòng ngự, đừng tưởng rằng hồ ly đều nhát gan, lá gan cậu lớn lắm đó, chọc nóng này sẽ mặc kệ yêu tinh chế ước pháp, thật sự sẽ đánh người đó. Cho dù anh là ông chủ của tôi cũng chỉ có thể nhận anh 3 phút, không thể nhiều hơn. Mạc Uẩn Tề bị động tác của Cố Giai Minh làm khóe miệng cong lên, bất đắc dĩ hỏi. Tôi có cần đổi đôi giày không? Giống như đúc trong trí nhớ hắn, vậy chứng minh đoạn ký ức kia thật sự không phải nằm mơ, Mạc Uẩn Tề nhịn không được muốn cười, mấy năm đi qua tính tình người này không thay đổi một chút nào. Cố Giai Minh nhìn chân đối phương, lạnh mặt tìm đôi lớn nhất ở trong ngăn tủ. Trong nhà không có khách tới, đôi này vẫn còn mới, anh cố một chút đi, ngày mai tự anh đi mua. Làm một hồ ly tinh mang theo thú nhỏ của thời đại mới, cậu vẫn rất bài ngoại, sẽ không cho bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào địa bàn của cậu, cho nên đồ vật trong nhà đều là vật dụng thay thế hoàn toàn mới. Cố Giai Minh ác ý chửi thầm, Mạc Uẩn Tề là nhân loại đầu tiên tiến vào lãnh địa ba con bọn họ, đời trước xem ra là hòa thượng, mỗi ngày niệm kinh cầu Phật. Mạc Uẩn Tề cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác tây trang ra treo ở trên cánh tay mình, chân thành nói. Cảm ơn, động tác đơn giản như thế cũng để hắn làm yêu nhã như vậy, Cố Giai Minh theo bản năng nhìn nhiều hơn, tâm nói ánh mắt chọn người của mình không sai, chỉ là thân phận hơi lệch chút. Hừ, vậy chỉ có thể trách hắn thiệp thế chưa thâm, kinh nghiệm không đủ, có thể tha thứ, chưa tham gia sâu vào thế giới. Mạc Uẩn Tề thay đổi giày, nhẹ nhàng xách dương hành lý lên, đi đến phòng cho khách. Nhìn bóng dáng đối phương, Cố Giai Minh lại không yên tâm đuổi theo. Uy, anh mua được phòng ở sẽ đi phải không? Cậu cùng tiểu nhãi con đều là yêu, đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa diện mạo của Mạc Uẩn Tề, để bé vừa sinh ra mang bộ dáng nhân loại cũng hoàn mỹ kế thừa yêu lực của cậu, còn có tính tình của hồ ly con, lúc vui hoặc buồn đều phải biến thành nguyên thân lăn lại lăn, ở cùng một chỗ thời gian dài, bọn họ khẳng định sẽ bại lộ. Nhân yêu thù đồ, là đạo lý hàng cổ bất biến, người yêu khác nhau, không bao giờ thay đổi. Mạc Uẩn Tề nhìn hai ba con trước mắt trầm mặc vài giây, gật gật đầu. Mua khẳng định sẽ đi, nhưng tiền đề là phải mua. Cố Giai Minh từ vùng núi hẻo lánh bò ra còn không phát hiện tiểu yêu tinh nhân loại thời hiện đại sẽ phúc hắc tới mức nào, hoàn toàn không phải đối thủ của Mạc Uẩn Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uẩn Tề đi vài bước từ trong túi quần móc ra một cái hộp tinh xảo, quay đầu lại đưa cho Cố Giai Minh. Năm đó em đi quá vội vàng, còn có một thứ chưa lấy. Cố Giai Minh tiếp nhận mở hộp ra, vừa thấy tức khắc ngây ngần cả người, khi chạy trốn, chiếc nhẫn này tự nhiên để lại. Không nghĩ tới cậu phong ấn ký ức đối phương vẫn giữ chiếc nhẫn này. Cái này, tôi không thể thu, Mạc Uẩn Tề cũng không ép cậu, coi như cái kỷ niệm đi, nếu thật không muốn, trực tiếp ném là được. Đối phương tiêu sái như vậy, Cố Giai Minh ngược lại không biết cự tuyệt như thế nào, bất đắc dĩ bỏ chiếc nhẫn vào trong tủ đầu giường của mình, Cố Giai Minh thở dài, tạo nghiệt. Trong nhà đột nhiên có người ngoài, Cố Giai Minh không yên tâm ôm thú con về phòng ngủ của mình, nhất định phải nhìn kỹ, phòng cháy phòng trộm phòng mặc quần tề. Ba ba, con muốn ba liếm lông cho con. Nhóc con thân mật ủi vào trong lòng ngực Cố Giai Minh, cọ cọ ngực, vươn cánh tay nhỏ thịt măm múp ôm lấy cổ Cố Giai Minh, biến thành một cục lông tuyết trắng chơi xấu làm nũng. Cố Giai Minh bất đắc dĩ ôm lấy cục lông nhỏ trong lòng ngực ôn nhu nói. Con hiện tại phải giống nhân loại, không thể tùy tiện nói liếm lông. Cục lông cảm thấy hứng thú lăn một cái. Vậy phải nói như thế nào? Cố Giai Minh trầm ngâm một chút nghiêm túc nói. Tắm rửa, mới vừa tắm xong động tác cục lông cứng đờ, bé chán ghét máng xối ở trên lông bé. Được rồi, nhanh ngủ đi, hai ngày này ở trước mặt người kia nhất định phải chú ý một chút, đừng bại lộ thân phận của con, anh ta chính là nhân loại bình thường, nhìn thấy lỗ tai của con sẽ bị hù chết. Cố Giai Minh sờ sờ lỗ tai của con trai, nhỏ giọng nói khả năng có thể xảy ra. Còn có khả năng bắt chúng ta đem bán, hoặc là lột da lông làm thảm. Mấy năm nay cậu đã nhìn thấy quá nhiều đồng loại chết ở trong tay nhân loại, ở giữa dòng tiến hóa dài dằng, tham lam cùng tư dục vẫn luôn tiến hóa cùng nhân loại, yêu tinh bọn họ trước sau không theo kịp trên phương diện này của nhân loại. Tiểu hồ ly bị dọa đến cả người run lên, sau đó ôm cổ Cố Giai Minh, dùng móng vuốt mềm mại vỗ vỗ Cố Giai Minh, nãi thanh nãi khí nói. Đừng sợ, con sẽ bảo vệ ba. Cố Giai Minh bị những lời cảm động này thiếu chút nữa biến thành nguyên thân, cùng con trai thống khoái lăn lăn. Sau khi mặc quần tề đem đồ vật của mình sửa sang lại đâu vào đấy trong phòng cho khách, click mở hòm thư nhìn tin nhắn trong điện thoại, gửi WeChat cho thư ký, đi tra tư liệu thật của Cố Giai Minh, này là giả. Tác giả có lời muốn nói. Một năm sau, Cố Tiểu Yêu, trên thế giới này động vật xảo trá nhất chính là thú hai chân gọi là nhân loại. Mặc tổng, lông đuôi khi xù lông của vợ luôn đẹp hơn yêu tinh khác. Yên lặng run rẩy cái đuôi của mình. Mặc Trạch Dương, thực xin lỗi các độc giả đạ đại, cha con đen y chang cái bụng bụng ổng, con hoàn toàn không giống vậy, các cô phải tin con. Đôi tay duỗi thẳng về phía sau, máy bay nhỏ dầu mông bé khom lưng 90 độ. Cách chương.